thu bông nhỏ, chương 80, bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Ngôn Trấn trong văn phòng, từ từ xem qua các xấp tài liệu trước mắt, vẻ mặt vẫn vậy, điềm nhiên và an nhàn, chỉ tập trung vào việc trước mắt. Bất giác A Nghiêm gây náo loạn từ ngoài cửa chạy vào, hấp tấp còn ngã rụi xuống thảm phòng. Mọi chuyển động hỗn loạn ấy cũng không khiến tâm trạng Khuất Ngôn Trấn dao động, hắn vẫn bình thường làm việc, không hỏi, không liếc nhìn, cũng không quan tâm. A Nghiêm lẩm bẩm cơn đau nhẹ vừa đến rồi cũng hiểu lý do cho thái độ của người trên kia, kể từ sau khi Tuệ San cứ thể bỏ đi, chủ tịch của anh đã thay đổi đi rất nhiều. Như cây non mất đi sức sống vậy, mới chớm nở hân hoan đến với bao điều tốt đẹp của cuộc đời thì liền bị vùi dập rồi chết khô. Khuất Ngôn Trấn vừa mới đắm chìm trong tình yêu của nữ nhân ấy mang lại, hắn trong lòng luôn hướng tới cô bằng tất cả những gì mình có nhưng bởi vậy mà mất cô cũng rất nhanh. Một, sau cùng, A Nghiêm chỉnh đốn lại bản thân. Cẩn trọng đi tới mặt bàn rồi đặt xuống mảnh giấy nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc viết vội, thở dài lấy hơi rồi báo cáo. Thưa chủ tịch, chúng ta đã có manh mối đầu tiên của cô Đàm Tuệ San. Đây là đầu số quốc tế, được gọi đến máy điện thoại của nữ y tá Trân Quả vừa trưa nay, cuộc gọi diễn ra trong 25 giây và chỉ có đơn phương cô Đàm gọi điện, lên tiếng và tắt máy ngay. Bất giác cây bút trên tay Khuất Ngôn Trấn liền tự động rơi bộp xuống mặt bàn, bấy giờ hắn liền trở lại con người đang có cảm xúc, giác quan. Bỏ đi cái bề ngoài ảm đạm của mình mà lao tới tờ giấy như thứ thuốc thần tiên cứu mình ngay trong giây phút sinh tử. Nam nhân cẩn trọng đọc rồi ghi chép lại nắn nót trên một trang sổ mới, thật nâng niu với nguồn thông tin ít ỏi này. A Nghiêm căng thẳng nhìn về chủ nhân trước mặt, có phần lo lắng cho chuyện sau này, hai năm qua yên ổn và phát triển đều thì tới đây sẽ lại cuốn vào một vòng xoáy mới. Một thời gian sau, Tuệ San hiện tại là Serin thong thả đi trên đường phố Moscow trở về căn hộ nhỏ. Cô khệ nệ hai bên tay là mấy túi xách đồ từ cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên là điện thoại của bà ngoại. Tuệ San, mau về đây, chúng ta có một vị khách đặc biệt. Tuệ San cười nhẹ, cô chủ động đoán, có phải chủ Maxim hay anh Dmitry tới không bà? Bà ngoại cô trong điện thoại cứ biểu lộ ra giọng nói vui vẻ, gây tò mò cho nữ nhân này rất nhiều. Không phải, một người rất đặc biệt, cháu mau về đi. Hẹn gặp ở nhà, dứt lời, bà ngoại liền tắt máy. Tuệ San nhìn cuộc gọi đã ngắt thì có chút thắc mắc, cô cũng hào hứng về thật nhanh, tuyết đang rơi dày hơn rồi. Hiện tại cuộc sống của Tuệ San có thể coi là khá tốt, căn hộ nhỏ được chú Maxim chuẩn bị cho, bà ngoại được điều trị tốt và hồi phục được hơn một năm, hàng ngày Serin vẫn tiếp tục công việc mình yêu thích nhất, đó là nhảy múa hay nhận show biểu diễn ba lê tại một số nhà hát kịch lớn của thành phố. Tại căn hộ nhỏ, Tuệ San thong thả bước vào, cô nhìn sang hai đôi giày tây của Nam. Thắc mắc là ai đến rồi vòng qua phòng bếp để cất đồ, tiện gọi ới lên. Bà ơi, cháu về rồi. Ngay sau đó, chiếc xe lăn của bà ngoại cô được ẩn tới bởi người đàn ông mà nữ nhân đã cố quên trong suốt 2 năm qua, Khuất Ngôn Trấn. Hắn trò chuyện vui vẻ với bà ngoại của Tuệ San, hai người xuất hiện trước ánh mắt nữ nhân khiến cô ngay lập tức bàng hoàng mà không thể phản ứng quá đà, buộc mình bình tĩnh để dè dặt hỏi. Bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại cô nắm lấy tay Khuất Ngôn Trấn đang ẩn sau xe mình, bà vẫn chưa biết chuyện gì cụ thể xảy ra giữa hai người mà chỉ nghe qua hắn mới tạo dựng lên một câu chuyện giả mà nói. Tuệ San, cậu Khuất từ đại lục xa xôi đến tìm cháu đây, con bé này, vậy mà thời gian qua không nói gì hết. Khuất Ngôn Trấn nhìn nữ nhân trước mắt mà như không tin nổi, người con gái hắn điên loạn kiếm tìm thì bây giờ đã an toàn xuất hiện, điều này khiến hắn khẽ thở phào mà vui mừng. Muốn chạy lại siết cô thật chặt trong vòng tay mình và giày vò cô ngay tức khắc, căm hờn mà hỏi liên tục tại sao năm ấy cô bỏ đi không nói lời nào. Nhưng hắn biết, mình không được phép vụt mất cơ hội tuyệt vời của hiện tại, lấy bà ngoại của Tuệ San ra làm lá chắn và điểm tựa vững vàng, nữ nhân này sẽ không thể chống đối được một. Từ ngày nhận được thông tin nơi ở của Tuệ San, Khuất Ngôn Trấn bắt đầu hành động, trước tiên là cái thiết bị nghe lén vào máy Trân Quả, theo dõi mọi hành trình của nữ y tá này. Tiếp đến là lấy đi tập hồ sơ 111 của bà ngoại Tuệ San, phá sóng kết nối của nữ nhân tới Trân Quả rồi âm thầm sang Nga. Khuất Thị dành thời gian 1 tháng ở đây để tìm hiểu hoàn cảnh sống của cô và bà, lưu ý lại những thời điểm cô sẽ ra khỏi nhà và ra trong bao lâu, quan sát những hôm nào Maxim hay tên Dmitry kia sẽ tới. Tất cả được gấp rút thực hiện để đưa tới kết quả tuyệt vời của ngày hôm nay. Khuất Ngôn Trấn với khả năng ăn nói và sự giả dối thượng thừa bên ngoài đã thành công lấy được niềm tin của bà ngoại Tuệ San, tạo được mối liên kết gần hơn một. Khuất Ngôn Trấn cười nhẹ nhìn lấy cô đang căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra vui tươi trước mặt bà ngoại, sau cùng hắn thẳng thừng ẩn xe ra phòng khách và để lại không gian riêng trong bếp cho nữ nhân. Cô bấy giờ liền ngồi khuỵu xuống, việc đến quá nhanh khiến nữ nhân không tính toán được gì, chỉ biết thở gấp cho lồng ngực mới căng tức vì sự ngột ngạt này. Sau cùng Tuệ San toàn với lấy điện thoại gọi tới Dmitry thì một giọng nói khác lại vang lên, là A Nghiêm chứ không ai khác. Cô Đàm, xin hãy suy nghĩ kỹ, đừng làm mọi chuyện có thêm nhiều người tham gia bởi sẽ rất rối. Bà ngoại cô mới hồi phục được một năm trở lại đây, hiện tại đã liệt hai chân vì biến chứng của cơn bạo bệnh. Ngài Khuất bảo tôi gửi lời tới cô rằng, hãy nghĩ cho người thân duy nhất còn lại của mình. Ngài Khuất cũng không muốn làm lớn chuyện. Cảm ơn, cách chương.